Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 863, chương 863, mộng bức từ chấp sự. Tần Dương đi đến nửa đường, nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng chính một mặt oán trách nhìn chòng chọc hắn. Biểu lộ đã có bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Vừa rồi nghe lén, Tần Dương cười hỏi. Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu, kéo lại Tần Dương cánh tay giọng dịu dàng nói, lão công, ta đã vẫn cho là ngươi tán gái thủ đoạn rất cao, bằng không thì cũng sẽ không lừa gạt như vậy nhiều nữ hài tử. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, ngươi nhất định chính là tình cảm ngớ ngẩn a. Ý gì? Tần Dương nghi ngờ nói. Mạnh Vũ Đồng rung cái đầu nhỏ như hành căn ngón tay chỉ điểm Tần Dương cái chán, gắt giọng, vừa rồi Hạ Lan bất quá là phát tiểu tính tình. Ngươi dỗ dành liền tốt, nhất định phải huyên náo như thế cương. Ngươi cũng thực sự là tuyệt không hiểu nữ hài tâm tư. Cái gì? Ta không hiểu nữ hài tâm tư? Tần Dương cười, đập một chút nữ hài mông đẹp, khinh thường nói. Ta không hiểu nữ hài tâm tư. Ngươi khai quốc tế trò đùa đi. Nếu là thật không hiểu, ta thế nào sẽ đem ngươi cho lừa gạt giường? Thế nào nhường ngươi tách ra chân? Thế nào để cho ngươi kêu đi ra? Thế nào nhường ngươi dưới không giường? Ngươi đi chết đi. Bị Tần Dương một trận loạn oán hận, khi nữ hài xinh đẹp đỏ mặt lên, hận không thể tìm đồ lau nhà tác lại đối phương miệng. Quá đáng giận, ta nói không sai a, ngươi có bản lãnh phản bác. Tần Dương cười hắc hắc nói, ban đầu là ta truy ngươi đúng không? Đệ nhất thiên liền đoạt ngươi nụ hôn đầu tiên, ngày thứ hai liền sờ ngươi ngực, thứ ba thiên, ngươi còn nói, nghe lấy đối phương không kiêng nể gì cả nói khoác bản thân, công tích. Mạnh Vũ Đồng vừa thẹn lại giận. Làm thủ hung hăng tại bên hông đối phương vặn 180 độ. Đau, đau, Tần Dương kéo lấy hơi lạnh, liền vội xin tha. Mạnh Vũ Đồng lạnh rên một tiếng, tiểu thủ lại vò nhu bên hông đối phương. Dầu dĩ nói, đã ngươi thế nào lợi hại, vì sao vừa rồi không nhìn ra Hạ Lan chỉ là lại đùa nghịch tiểu tính tình? Tại sao không đi dỗ dành, dục cầm cố túng? Ngươi đây liền không hiểu sao? Tần Dương thiêu thiêu mi, cười hắc hắc nói, ta cho ngươi biết, tán gái tam đại chiêu số. Một là ra mặt muốn dày, hai là học được mưu kế, ba là muốn, ngừng, chớ cùng ta giảng cái gì ngươi tán gái sáo lộ. Ta nghe phiền. Mạnh Vũ Đồng cắt ngang hắn lời nói, dầu dĩ không vui nói, ngươi thật sự cho rằng ta không ăn dấm à? Còn ở trước mặt ta khoe khoang, sớm muộn phải tức chết ta. Trở về sau này ta muốn cùng Mục lão sư các nàng định vị hạn chế sổ tay, để phòng ngừa ngươi thật có được hậu cung 3000 mỹ nữ. Xoa, hạn chế sổ tay, cái gì đồ chơi? Chính lúc Tần Dương dự định hỏi thăm cuối cùng lúc, từ chấp sự cùng cái khác từ Uyển Tông đệ tử đến. Tần tiên sinh, ra cái gì vấn đề sao? Từ chấp sự ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Không cái gì vấn đề. Tần Dương cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Từ chấp sự, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta tới các ngươi Tử Uyển Tông con mắt tin tưởng ngươi đã trải qua rõ ràng đi. Không cần ta lặp lại một lượt đi. Từ chấp sự gật gật đầu. Cái này hiển nhiên rõ ràng. Tần tiên sinh là vì hồng nhan mà đến, cũng không vọng Hạ Lan đau khổ cái này hài tử chờ đợi như thế thời gian dài. Đây là nàng phúc điểm, người kia ta liền mang đi. Ngươi không có ý kiến chớ? Không ý kiến, thật không có ý kiến. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Thật không có ý kiến. Nếu có, chỉ sợ lấy Tần tiên sinh tính cách đã sớm huyên náo ta Tử Uyển Tông long trời lở đất. Từ chấp sự, chậm rãi cười nói, bất quá, Tần tiên sinh chỉ sợ không biết, Hạ Lan trước đó đã trải qua định ra việc hôn nhân. Ồ, không biết là cùng người nào định ra việc hôn nhân. Tần Dương thiêu thiêu mi, lòng dạ biết rõ, giả ý hỏi, Liễu gia, Từ Chấp Sự chậm rãi phun ra hai chữ, đục ngầu con người cẩn thận nhìn chòng chọc Tần Dương, muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra cái gì đến. Đáng tiếc là, Tần Dương trừ kinh ngạc bên ngoài, cũng không lộ ra vẻ gì khác. Liễu gia, Tần Dương lộ ra một bộ kinh ngạc nghi hoặc biểu lộ. Từ Chấp Sự chậm rãi gật đầu, bất đắc dĩ nói, cái này Liễu gia gia đại nghiệp đại, tại giới cổ võ cũng là số một số hai đại gia tộc. Không dễ chọc a, hơn nữa lần này cũng chỉ là vì Tiên Hà phái đại tiểu thư Anh Chỉ Nguyệt của hồi môn mà thôi. Cho nên ý ngươi là, Tần Dương nhíu mày, ai, Từ Chấp Sự thật sâu thở dài, nghiêm nghị nói, ta là Hạ Lan sư phụ. Tự nhiên cũng hy vọng nàng có thể được bản thân hạnh phúc. Thế nhưng là Liễu gia chúng ta lại đắc tội không nổi. Khó khăn a khó khăn. Phốp, bỗng nhiên, bên cạnh Mạnh Vũ Đồng cười, bưng lấy môi anh đào, vai có chút lay động, hiển nhiên nhẫn vất vả. Không biết vị cô nương này đang cười cái gì. Từ Chấp Sự sắc mặt không vui, Mạnh Vũ lấy mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Tần Dương âm thầm bóp cái mông một chút, vội vàng bế bên trên bờ môi, đôi mắt đẹp trừng liếc mắt Tần Dương, phong tình vạn trùng. Tần Dương cười bày thủ, không cái gì, phu nhân ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi quá có chút chuyện bé xé ra to. Liễu gia cũng coi là thông tình đạt lý người, các ngươi chỉ cần nói một tiếng, cái này việc hôn nhân cũng không có. Giờ phút này Tần Dương nội tâm cũng là khôi hài. Hắn biết Từ Uyển Tông luôn luôn không ra ngoại giới ra ngoài, cũng hiểu không đến cái gì tin tức. Có thể biết hắn Tần Dương đại danh đã coi như là rất lợi hại. Cho nên liên quan tới hắn và Liễu gia quan hệ, những người này không biết được cũng là có thể thông cảm được. Chỉ là nhìn thấy Từ Chấp Sự chững chạc đàng hoàng thiêu phá ly gián, có chút buồn cười. Ha ha, Tần tiên sinh tại giới cổ võ cũng không phải một ngày hai ngày. Cái này việc hôn nhân đại biểu là một cái gia tộc mặt mũi. Ngươi cảm thấy Liễu gia sẽ làm loại này từ lúc mặt sự tình sao? Tần tiên sinh, ngươi quá ngây thơ, Từ Chấp Sự cười lạnh nói. Gặp Tần Dương trầm mặc, Từ Chấp Sự lại tiếp tục nói. Liễu gia uy vọng Tần tiên sinh chỉ cần ra ngoài nhiều hỏi thăm một chút liền biết. Huống chi hiện tại còn có một cái Tiên Hà phái cùng liên minh. Không dễ chọc a, ta xem cái này Hạ Lan chỉ sợ Tần tiên sinh là vô phúc có được. Ta sẽ không gả cho Liễu gia, chết cũng sẽ không. Đúng lúc này, Hạ Lan bỗng nhiên chạy tới, kéo lại Tần Dương cánh tay, lạnh lùng nói. Chính ta hôn nhân ta tự mình làm chủ, ai cũng không có tư cách chi phối, bao quát Liễu gia. Hạ Lan quay đầu nhìn Tần Dương, đôi mắt đẹp thâm tình. Tần Dương, ta một mực thích ngươi, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Dù là ngươi cự tuyệt ta một vạn lần, ta cũng sẽ một mực cố gắng nhường ngươi tiếp nhận ta. Nghe lấy nữ hài phế phủ thâm tình, Tần Dương nội tâm run lên, một cỗ không hiểu cảm xúc tràn chạy lên não. Lan Nhi, ngươi đừng làm loạn, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy Tần tiên sinh cùng Liễu gia nổi lên va chạm sao? Từ Chấp Sự lạnh quát, ta, Hạ Lan há hốc mồm, không biết nên nói thế nào. Có lẽ tại trong mắt của nàng, cũng không cho rằng Tần Dương có thể đấu qua được Liễu gia. Này lấy Từ Chấp Sự ý kiến, nên làm thế nào cho thỏa đáng? Tần Dương ủi thủ, thỉnh giáo, nói, gặp ngư cắn câu, Từ Chấp Sự góc miệng lộ ra một tia tiếu dung, thản nhiên nói, Hạ Lan ưng thích là ngươi, nếu như nàng gả cho người khác nhất định sẽ rất thống khổ. Thế nhưng là Liễu gia thực lực cường hãn, tăng thêm Tiên Hà phái vì minh, lấy Tần tiên sinh một người, chỉ sợ khó có thể đối phó. Ta xem, Tần tiên sinh hay là buông tha đi. Từ Chấp Sự biết, lấy Tần Dương tính cách là sẽ không buông tha cho. Mặc dù nàng đối với Tần Dương sự tích không hiểu nhiều, nhưng ở lời đồn đại chỉ tự phiến ngữ bên trong, cũng có thể phỏng đoán ra Tần Dương tính cách. Cái này gia hỏa là một cái không thiệt thòi chủ, tuyệt sẽ không để cho bản thân nữ nhân đầu nhập người khác ôm ấp. Cho nên nàng đã trải qua đoán được, Tần Dương sẽ cùng Liễu gia đấu cái ngươi chết ta sống. Tiểu tử, mặc cho ngươi lại càn rỡ, còn không phải muốn bị ta dắt lấy cái mũi đi. Chờ ngươi cùng Liễu gia lưỡng bại câu thương, ta lại lúc ngư ông thủ lợi. Từ chấp sự nội tâm âm thầm cười lạnh. Ai? Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói, từ chấp sự nói đúng, Liễu gia không dễ chọc, nhìn tới, ta cũng chỉ có thể từ bỏ. A, nghe được Tần Dương lời nói, từ chấp sự trong nháy mắt mộng bức. Cái đệt, em gái ngươi nói đùa sao? Thế nào lại không theo sáo lộ ra bài? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.